từ lầu 2 chạy xuống. Chị, Đường Đường rất nhớ chị. Hả, ánh mắt của bé to tròn, chăm chú nhìn Lạc Thần Hy, miệng mở to thành hình chữ O, anh là, Cách Chương.